Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81. Tống Loan kỳ thật đã có thể nhớ tới một sự tình. Này sự ở nàng trong mộng, đứt quãng nhỏ vụn lâu dài, nhưng là nàng mỗi lần tỉnh lại nhớ không rõ lắm. Suy nghĩ nhiều đầu óc còn đau, cửu nhi cửu chi, Tống Loan liền không đồng ý tiếp đi xuống suy nghĩ. Đại khái là thường không thấy được ngoại nhân. Tống Loan hiện tại có chút ỷ lại Triệu Nam Ngọc. Cuối mùa thu thời tiết lại lạnh, nàng ban đêm luôn muốn ôm hắn, cả người cùng nhập hắn trong lòng, ôm ấm áp hắn tài năng ngủ. Kỳ thật chỉ cần Triệu Nam Ngọc không bức nàng không nên nói thích hắn. Tống Loan thấy ngày liền như vậy qua đi xuống còn rất tốt. Bất quá, mấy ngày nay Tống Loan rõ ràng nhận thấy được Triệu Nam Ngọc trầm mặc ít lời. Nguyên bản hắn mỗi ngày trong lời nói sẽ không nhiều. Như thế, hai người đứng ở một gian trong phòng thường không lời nào để nói. Tống Loan đã chia tay không rõ ràng này đến cùng có phải hay không trong một quyển sách thế giới. Kỳ thật không gọi là thế nào, nàng đều đã hồi không đến hiện đại. Trong sách mặt Triệu Nam Ngọc theo trở thành quyền khuynh triều giã quyền thần sau, chỉ lo tranh quyền đoạt thế, đôi nữ sắc cũng không làm gì để bụng, mỗi ngày đều rất trễ mới có thể theo trong cung hồi phủ. Suốt ngày cũng đồng nguyên lai nữ chủ không thể nói rõ nói mấy câu. Tống Loan cảm giác nàng đã thật lâu đều không có gặp qua Triệu Nam Ngọc ở ngoài nam nhân. Trước kia còn có thể có hắn mưu sĩ cũng hoặc là học sinh đến phủ thượng đàm sự. Tống Loan còn nhớ rõ ngày đó theo bên cửa sổ trải qua nho nhã tuấn tú thám hoa lang. Nhưng cũng không có đến nhớ mãi không quên trình độ. Triệu Nam Ngọc lúc này hộc máu sau. Đợi ở nàng phòng ở thời gian hiển nhiên trở nên lâu. Cả ngày đối nàng ấp ấp ôm ôm. Đã lâu lo sợ nảy lên Tống Loan trong lòng. Nàng cảm thấy Triệu Nam Ngọc ham muốn chiếm hữu đã đạt tới đỉnh núi. Không tình nguyện nhường nàng rời đi bên người hắn nửa bước. Bất quá Triệu Nam Ngọc đã nhả ra đáp ứng nhường nàng gặp Thức Ca Nhi. Nhưng đây là có điều kiện. Hắn giáo nàng viết chữ. Viết hảo tài năng gặp. Tống Loan nhận không được đầy đủ này triều đại phức tạp tự thể. Giống chữ triện giống nhau khó hiểu. Viết đứng lên cũng thực phức tạp. Nàng chỉ nhận được đơn giản, trong ngày thường đọc sách nàng cũng chỉ là xem không bao nhiêu tự họa bản. Cho nên luyện tự loại sự tình này, Tống Loan vẫn là tương đối đau đầu. Bất quá xem Chi Lan Ngọc thụ Triệu Nam Ngọc đứng yên ở bên cửa sổ viết chữ đọc sách vẫn là thực. Cảnh đẹp ý vui, cửa sổ cách chi lên, màu vàng ánh nắng phía sau tiếp trước chiếu vào hắn như minh nguyệt bàn sáng tỏ dung nhan thượng. Quần áo trăng non sắc y bào, ngọc quan thúc phát, ngũ quan tinh xảo, bên hông hệ cái màu xanh hương túi. Này hương túi là Tống Loan thêu, nàng tú công rối tinh rối mù. Này hương túi tự nhiên là thêu không là gì cả. Triệu Nam Ngọc lúc trước mang xuất môn thời điểm, nàng còn phát qua tiểu tỳ khí, nói hội làm mất mặt hắn, nhưng là hắn bản nhân hồn nhiên không thèm để ý. Triệu Nam Ngọc nâng lên mặt, đối nàng vẫy vẫy tay, đi lại, ta dạy cho ngươi viết chữ. Tống Loan vui vẻ chạy đến bên người hắn, bị hắn ôm vào trong lòng. Hắn rộng rãi ôn hòa hiền hậu lòng bàn tay gắt gao bao vây lấy nàng tay nhỏ bé. Nhất bút nhất họa giáo nàng viết chữ. Tống Loan hơi hơi nghiêng đi mặt, tò mò hỏi, này tự niệm cái gì a? Triệu Nam Ngọc tránh mà không đáp, trái lại hỏi nàng, nhớ kỹ viết như thế nào sao? Tống Loan lắc đầu, chi tiết đáp, không có, tài một lần, nàng thế nào nhớ được? Hoảng hốt bên trong, Tống Loan tổng cảm thấy trước kia giống như bọn họ cũng từng có quá như thế yên tĩnh nhàn hạ thời. Gian, hắn tay cầm tay giáo nàng luyện tự, nàng không biết nói chút cái gì. Đậu hắn trầm ổn hắn nở nụ cười. Nghĩ lại nhất tưởng, này giống như lại là nàng ước nghĩ ra được. Triệu Nam Ngọc không nề này phiền dạy nàng một lần lại một lần. kiên nhẫn 10 phần. Tống Loan cổ tay đã toan, nàng hận không thể quăng ngã bút, nói không luyện, có thể tưởng tượng tưởng thức ca nhi, ngạnh sinh sinh đem tỷ khí cấp đè ép đi xuống. Này non nửa thiên lý, Triệu Nam Ngọc tổng cộng cũng tài dạy nàng không đến 10 cái tự mà thôi. Thập phần hổ thẹn, Tống Loan dĩ nhiên là một cái cũng chưa nhận ra được. Triệu Nam Ngọc làm khởi giáo nhân nhận được chữ tiên sinh đến. Cũng khả hung, viết không đối không nhớ được còn có thể lấy thước đánh lòng bàn tay nàng. Tuy rằng kia lực đạo liền cùng cong ngứa dường như, nhưng Tống Loan vẫn là cảm thấy thực hổ thẹn, mắt nước mắt lưng tròng lên án hắn khi dễ chính mình. Triệu Nam Ngọc ánh mắt ám ám, này tính cái gì khi dễ? Tống Loan đem hơi hơi hồng lòng bàn tay duỗi đến hắn trước mắt. Ngươi xem, ta thủ đều sưng lên. Triệu Nam Ngọc mím môi khẽ cười một tiếng, nắm ở tay nàng, ta đi cho ngươi tìm thuốc mỡ mạt thượng. Đồ hoàn dược sau Tống Loan còn giống như là không làm gì. Vừa lòng, hai gò má tức giận, Triệu Nam Ngọc đem thước đưa cho nàng. Ngươi đánh trở về đi, như vậy tổng có thể hết giận. Tống Loan thật sự cầm thước ở bàn tay hắn trong lòng đánh hai hạ. Nàng cũng không dám xử khí lực, lại càng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người hồ nháo liền náo đến trên giường đi. Tống Loan cũng không biết mặt sau phát sinh chút cái gì. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã bị quăng lên giường. Long tinh hổ mạnh mẽ nam nhân tinh lực phá lệ tràn đầy. Đã nhiều ngày Triệu Nam Ngọc phá lệ ham thích cho sự việc này. Tống Loan đai lưng đã tản ra, tóc dài cũng lung tung rối tung, miệng anh đào nhỏ vi khai, trước ngực khởi phập phồng phục, trên trán mạo hiểm tế hãn, trắng noãn khéo léo lỗ tai cũng hơi hơi đỏ lên. Triệu Nam Ngọc hai tay chống tại nàng hai sườn, thâm nhược hàn đàm con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Tống Loan cảm thấy hắn này là muốn đem nàng ăn luôn. Nàng hậu chi hậu giác ôm ngực. Ban ngày ban mặt, ngươi yếu điểm mặt. Triệu Nam Ngọc biên nói hảo biên đem nàng đai lưng cấp quăng xuống giường. Tống Loan túm tay hắn không nhường hắn tiếp tục động. Dùng lời ngon tiếng ngọt cùng hắn làm nũng. Triệu đại nhân nha, ngài như vậy thực thương thân thể. Muốn tiết chế muốn khắc chế. Triệu Nam Ngọc thủ chậm rãi hạ chuyển qua nàng bụng, ấm áp bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, mềm nhẹ cười, cơ hồ là cắn nàng vành tay nói ra những lời này. Loan Bảo, chúng ta lại muốn một đứa trẻ đi. Tống Loan bị Loan Bảo này hai chữ kêu cả người mềm nhũn. Theo trong miệng hắn kêu lên ngọt có thể ra mật, nguyên lai Triệu Nam Ngọc là muốn một đứa trẻ a. Khả Tống Loan còn không thể quên được lúc trước đẻ non khi đau. Phô thiên cái địa tuyệt vọng áp nàng không có cách nào khác thở. Tống Loan sau này rụt lui. Thanh âm nho nhỏ, ta có chút lo sợ. Triệu Nam Ngọc trong lòng đau xót. Thương tiếc hôn trụ khóe môi nàng. Nhẹ giọng nói, đều do ta, đều là của ta sai. Lần này sẽ không cho ngươi bị thương. Chúng ta muốn một đứa trẻ đi. Nàng thân thể khỏe mạnh, vô tai vô bệnh, sẽ không bao giờ nữa phát sinh lần trước loại chuyện này. Triệu Nam Ngọc mỗi hồi tưởng khởi nàng sắc mặt tái nhợt nằm ở trong lòng mình chung. Bàn tay hắn lý dính đầy nàng huyết, chuyện này tưởng một lần, hắn cũng đau lần trước. Hôm nay đủ loại toàn bộ đều là chính hắn phía trước tạo qua nghiệt. Chẳng trách người khác. Muốn trách chỉ có thể quái chính hắn sói tâm không đủ. Tống Loan cắn môi, cúi đầu không nói, vẫn là không cam không nguyện. Triệu Nam Ngọc cười cười, nói không chừng hiện tại ngươi trong bụng đã có con của chúng ta. Chăm chỉ cày cấy như vậy trường, thời gian, tổng nên có thu hoạch. Tống Loan theo dõi hắn xem, nghiêm cẩn nói, ngươi rõ ràng không có như vậy thích đứa nhỏ. Tử bằng mẫu quý, chỉ cần là ngươi sinh ta đều sẽ thực thích. Tống Loan che miệng cười trộm, ngươi đều sẽ biện hộ cho nói đâu. Phía trước lão là hù dọa nàng, uy hiếp nàng, theo trạng vạc ép buộc đến thiên hoàn toàn hắc. than nhẹ thanh liên tiếp. Bên ngoài thủ vệ nha hoàn mặt đỏ tim đập, liên tiếp vài cái ngày đêm trong phòng vị kia quốc sắc thiên hương cô nương. Đều là bị như vậy ép buộc, cũng không biết nàng tiểu thân thể còn chịu nổi ăn không tiêu. Thật sự là khổ nàng. Thật lâu sau, trong phòng ánh nến bị điểm lượng, nam nhân phi kiện ngoại sam mở ra cửa phòng, biểu cảm lạnh lùng, lược hạ hai chữ, bị thủy, nha hoàn phúc phúc thân mình, lập tức đi phòng bếp đem nước ấm nâng đi lại. Tống Loan bị Triệu Nam Ngọc hầu hạ thư thư phục phục, nhắm mắt lại tựa vào trong dục dũng cái gì đều không cần làm. Tắm rửa sau lau khô, hắn lại lau qua sạch sẽ xiêm y thay nàng bộ thượng. Đem nhân ôm trở về trên giường, lại thay nàng dịch tốt lắm góc chăn. Nếu có một ngày, Tống Loan cũng tưởng nổi lên trước kia chuyện cũ, đại khái vẫn là hội hận hắn. Hồi một, thật là hắn vì Giang Sơn mà tự tay giết nàng. Triệu Nam Ngọc thủ khoát lên nàng trên lưng. Tống Loan tập quán tình hướng hắn ngực chui, tiểu đầu cắc ở hắn trong lòng, tứ chi khoát lên trên người hắn, huyên thuyên nói nói mớ. A, muốn ăn kẹo hồ lô. Thăng nắng vừa lượng, Thức Ca Nhi đã bị gọi vào phụ thân trước mặt. Triệu Nam Ngọc nhìn cả kinh đến chính mình bên hông đứa nhỏ, đáy lòng nhuyễn nhuyễn, một lát nhìn mẫu thân ngươi. Thức Ca Nhi cho rằng phụ thân là buộc hắn nhận cái kia nữ nhân vì mẫu thân, cúi nghiêm mặt, không khí trầm lặng, con đã biết, rất nhanh, hắn cuối cùng bị lĩnh đến cái kia chưa bao giờ bị cho phép đặt chân sân. Thức Ca Nhi đứng lại viện ngoài cửa, chậm chạp bất động, phía sau nha hoàn thúc giục nói, tiểu thiếu gia, ngài chạy nhanh vào đi thôi, câm miệng của ngươi lại. Ngữ khí trầm thấp, con tuổi nhỏ uy nghi đường đường, quanh thân cùng thân câu đến lạnh khí thế, làm cho người ta không khỏi cung kính. Thức Ca Nhi tỉ mỉ nhìn một vòng, cười lạnh hai tiếng, đáy lòng hận ý càng thâm trầm. Này sân cơ hồ cùng hắn mẫu thân phía trước trụ địa phương giống nhau. Trong viện loại cũng là hắn mẫu thân sinh tiền sở yêu thích hoa. Thức Ca Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, cước bộ thong thả, vừa đi tới cửa, không chờ truyền lời, cửa phòng liền bị nhân theo bên trong đẩy ra. Nha hoàn bị mắng một hồi liền không dám mở miệng thúc giục hồi hai. Trong phòng Tống Loan không hiểu khẩn trương, vây quanh cái bàn đổi tới đổi lui. Nàng hôm nay cố ý mặc kiện phấn hồng sắc áo cánh, vẽ thản nhiên trang, khí sắc vô cùng tốt. Thức Ca Nhi lại đứng thật lâu sau, mặt không biểu cảm đi vào phòng. Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay tuyệt sẽ không cấp có người trong nhà nửa điểm mặt. Đến phía trước, Lâm mẹ còn từng khuyên qua hắn, nhường hắn đối mới tới phu nhân khách khí một ít. Nàng như thế được sủng ái, ở phụ thân trước mặt thổi thổi gió thoảng bên tai, bảo không cho sẽ làm hại bọn họ phụ tử ly tâm. Mà tân phu nhân hoài thượng đứa nhỏ, cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó hắn địa vị sợ là hội xuống dốc không phanh. Thức Ca Nhi ngược lại nở nụ cười, ánh mắt đằng khởi lệ khí, bằng nàng cũng xứng, tính cái gì vậy? Lâm mẹ mãn nhãn lo lắng đem hắn đưa ra môn. Trong phòng thực yên tĩnh, Thức Ca Nhi đều có thể nghe rõ ràng chính mình tiếng bước chân. Người kia ngồi ở bên cửa sổ, hai cái chân nhẹ nhàng, giày thêu ở không trung lung lung lay lay. Nàng đưa lưng về phía hắn, tóc dài phô ở nàng trên lưng, ánh sáng nhạt dưới, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nàng sườn mặt, chẳng sợ gần là nửa gương mặt, cũng đủ Thức Ca Nhi đem nàng nhận ra đến. Tiểu hài tử cương ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trong ánh mắt nhanh chóng chứa đầy thủy, làm ướt gò má, hắn nói chuyện đều nói không rõ ràng. Mẫu, mẫu thân, Tống Loan xoay người, tim đập như cổ, nàng thở sâu, dần dần trầm tĩnh lại. Đối Thức Ca Nhi giơ lên một chút sáng lạn tươi cười. Ân, là mẫu thân, nàng tiếp nói, lâu như vậy, Thức Ca Nhi có hay không tưởng ta nha? Tưởng, đương nhiên suy nghĩ. có đôi khi còn có thể tránh ở trong ổ chăn vụng trộm khóc. Thức ca nhi ở hắn mẫu thân trước mặt tài có yếu ớt đứa nhỏ về điểm này bộ dáng. Thường xuyên điệu nước mắt, hội ủy khuất có sợ hãi, vành mắt chung quanh đều đỏ, vứt bỏ ngượng ngùng. Thức ca nhi chạy đến bên người nàng, ôm chặt lấy nàng hai chân, khóc không kịp thở. Tống Loan theo hắn phía sau lưng, nhẹ giọng dỗ hắn, không sợ, mẫu thân đã về rồi. Triệu Nam Ngọc vào nhà khi Thức ca nhi còn khóc dừng không được đến, ánh mắt sưng đỏ, gò má ướt át, còn tại đánh cách, hắn khóe mắt hàm chứa cười, như là ở chào tiếu nhi tử. Tống Loan đem con ôm ở trên đùi, xem Triệu Nam Ngọc ra tiếng nói, ngươi cầm trong tay cái gì? Kẹo hồ lô, cuối cùng, lại hơn nữa một câu, cho ngươi mua. Tống Loan nuốt nuốt nước miếng, nàng này hai ngày quả thật rất muốn ăn kẹo hồ lô. Nàng không khách khí chiều hắn vươn tay, đã là cho ta mua, vậy cho ta đi, con vừa khéo đã ở khóc. Nàng cùng con một người một nửa, vừa vặn tốt. Triệu Nam Ngọc nhướng mày cười, chỉ cho chính ngươi ăn, còn lại nhân đều không cho, con cũng không được. Đương nhiên chính hắn ngoại trừ. Tống Loan tạp đi miệng, niệm niệm lải nhải, biết, quỷ hẹp hòi. Nàng cắn một ngụm nhỏ, hương vị có chút toan, nhưng nàng chính là thích loại này toan vị. Toan Đài Loan tốt nhất, chính mình ăn luôn một viên sau, cúi đầu hỏi Thức ca nhi, ngươi muốn hay không cũng thường một ngụm. Tốt lắm ăn, Thức ca nhi nhu nhu nói, ta không cần, ngài ăn. Tống Loan một hơi lại ăn hai khỏa, hậu chi hậu giác trước mắt còn đứng cái đại nam nhân. Dù sao cũng là hắn mua cấp chính mình, cũng không tốt một ngụm cũng không cho hắn thường. Tống Loan giả vờ giả vịt đem kẹo hồ lô đệ ở hắn phía trước. Nặc, vậy còn ngươi, muốn thường một ngụm sao? Nàng nhớ được Triệu Nam Ngọc không thương ăn này đó một chút quả vặt. Hoặc là ngại toan hoặc là ghét bỏ rất ngọt. Xuất hồ ý liêu, hắn gật đầu, từ chối thì bất kính. Hắn vi Loan thắt lưng, ở nàng cắn qua kẹo hồ lô thượng lại cắn một ngụm. Tinh tế nhấm nháp sau nuốt tiến yết hầu. Tống Loan chớp chớp mắt, ôi thanh, tò mò hỏi, ngươi không biết là toan sao? Triệu Nam Ngọc ý còn chưa hết, không toan, ngược lại thực ngọt, ngọt cay rắm, nàng cũng không phải chưa ăn. Qua một hồi lâu, Tống Loan tài phản ứng đi lại. Hắn ăn cái kia là bị nàng cắn qua. Gì, không nói vệ sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.